Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 280, trấn áp 200 năm. Đồng Trọng Thư cũng không để bụng, đúng mực nói, hôm nay chúng ta trước tới quấy rầy chân nhân, đúng là không nên. Tại hạ bồi lễ, Lưu Bá Ôn và người khác tất cả đều hướng theo ôm quyền, xem như nhận lỗi. Đạo Huyền không có lên tiếng, giống như là ngầm thừa nhận tiếp nhận phần này nhận lỗi, hoặc như là không tiếng động không chấp nhận. Dừng một chút, Đồng Trọng Thư thần sắc nghiêm nghị nói, chân nhân, chúng ta lần này đến mục đích, chân nhân chắc hẳn đã rõ ràng, tại Thiên Vân Môn bên trong động võ đúng là không nên. Nhưng kính xin chân nhân mở ra một con đường, để cho chúng ta mang thiếu niên này trở về. Tần Quốc mọi người khẩn trương lên, làm nhiều như vậy, hay là đang cược hai cái phương diện. Cái thứ nhất phương diện, chính là cược Đạo Huyền có thể hay không đổi không đỡ nổi 11 cái nước lớn liên thủ áp lực. Tùy ý bọn hắn tại cửa nhà mình động võ bắt Doanh Chính. Doanh Chính chính đang leo thông thiên phong, thân thể cũng là cứng đờ. Lập tức liền như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục leo. Thiên Vân Môn, chúng đệ tử cũng đều tại nghiêm túc nghe. Một bên ánh mắt có chút bất thiện nhìn thấy Lưu Bá Ôn và người khác. Dù sao chuyện như thế, quả thực có chút đánh mặt. Thiên Vân Môn bên trong, không thể động võ, không có gì do dự. Cũng không có cái gì ngữ khí nhấp nhô, bình bình đạm đạm mà nói, chính là tối kiên định không có thể phá lời nói. Tần Quốc mọi người vui mừng, Doanh Chính cũng là vui mừng, trong tâm kiên định hơn. Thiên Vân Môn mọi người càng là lồng ngực một cái, kiêu ngạo tự sinh, quản ngươi cái gì 11 nước lớn, mười mấy vị kim tiên hoàng giả, tại ta Thiên Vân Môn bên trong, không có phá lệ người. Cũng phải cho ta lão lão thật thật. Đồng Trọng Thư và người khác chân mày có chút nhăn khởi. Tuy rằng đã quyết định nhân cơ hội dò xét vị này chủ ý, nhưng thật cứ như vậy xuất thủ sao? Nhớ tới kia cao không thể chạm, không sờ tới bên vĩ ngạn khí tức, trong đó mấy trong lòng người không khỏi suy nhược, đã ra động tác chống lui quân. Chân nhân đây cũng quá không nể mặt mũi đi. Trầm mặc hai hơi, Hốt Tất Liệt trong lòng nổi lên âm u, dẫn đầu mở miệng trước nói ra, chúng ta tuyệt không mạo phạm chi ý, chỉ là lùng bắt một người mà thôi. Chân nhân như thế không nể tình, để cho chúng ta thật sự làm khó. Không sai, kính xin chân nhân không nên ép chúng ta. Sở Quốc Thủy Gia người sáng tạo thâm trầm nói, A-di-đà Phật, Đại Nguyên Hoạt Phật cũng lên tiếng. Chân nhân, kính xin khoan hồng độ lượng, đây Doanh Chính chuyện liên quan đến thiên hạ, thỉnh chân nhân vì tương lai hàng tỷ sinh linh tồn vong cân nhắc. Mặc ra đời thứ ba cự tử trầm, giọng nói, nói hiu nói vượn, thắng lay động không nhịn được quát lớn, chỉ là lời đồn đãi mà thôi, cũng dám như vậy ăn nói lung tung, thật là uổng phí ngươi đi tới hôm nay bước này. Nếu chỉ là lời đồn đãi, các ngươi lại vì sao coi trọng như vậy Doanh Chính? Mở Cư đang cười lạnh một tiếng, chính nhi tương lai tiền đồ vô lượng, ta Đại Tần tự nhiên xem trọng, nhưng nói cái gì hàng tỷ sinh linh tồn vong, quả thực là chê cười. Mị Nguyệt thanh âm lạnh hơn, rút lui, bỗng nhiên, lại vang lên lần nữa hai chữ, cắt đứt hết thảy thanh âm. Một cổ uy nghiêm không thể kháng cự áp lực, áp đến Đồng Trọng Thư và người khác trong lòng, đem hắn nhóm tất cả, toàn bộ áp diệt. Bọn hắn rõ ràng, vị này nhẫn nại thật đến cực hạn. Thương ưởng chờ Tần Quốc người hai mắt nhìn nhau một cái, ăn ý hướng về Thiên Vân Sơn Mạch ra rút lui. Lưu Bá Ôn trong đám người hơn nửa mặt người màu khó nhìn một chút. Bọn hắn một khách khí nữa, không nghĩ đến còn là vô dụng. Không ít người hai mắt nhìn nhau một cái, lặng lẽ làm ra quyết định. Đại Nguyên Hoạt Phật thâm sâu nhìn thông thiên phong Ngọc Thanh Điện, chắp hai tay nói, A-di-đà Phật, chân nhân, Đã như vậy, lão nạp chỉ có thể có tội. Thanh âm rơi xuống, hắn xuất thủ, trực tiếp hư không hướng về Doanh Chính chộp tới. Kim quang lóng lánh, một cổ lực lượng mạnh mẽ thai nghén mà ra, chớp mắt đến Doanh Chính trước mặt, phảng phất sau một khắc, liền muốn đem bắt đi. Cùng lúc đó, Hốt Tất Liệt và người khác đều làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều khẩn trương lên. Hô, đột nhiên, ngay tại cổ lực lượng kia chạm đến Doanh Chính thân thể thời điểm. Không tiếng động, tiêu tán, phảng phất ngàn dặm băng tuyết. Khoảnh khắc tan rã, cứ như vậy tiêu tán, biến thành một hơi gió mát, nổi lên Doanh Chính mấy phần tóc. Nhất thời, tất cả mọi người cặp mắt trừng lớn hơn, đặc biệt là kia đại nguyên hoạt Phật. Đầy mắt không thể tin được, làm sao có thể, trừ chỗ đó ra, còn có chút tán dương lúng túng, tay phải khẽ vồ tư thế thu cũng chẳng phải, tiếp tục cũng không phải, bất quá đạo huyền giúp hắn làm quyết định, thiên vân môn động võ, trấn áp 100 năm, lấy làm trừng phạt, thanh âm nhàn nhạt xẹt qua trong vòng ngàn dặm, không đề cập tới hoạt Phật và người khác là cảm tưởng gì. Vùng trời, thay đổi bất ngờ, âm âm, một cái cùng vô tận khói mây ngưng tụ đại thủ từ trên trời rơi xuống. Ngón tay như núi, trường ấn như mạch, phảng phất trời long đất lở khủng bố áp lực trong nháy mắt. Đè lên đại nguyên hoạt Phật trên thân, bằng bạch, đại nguyên hoạt Phật dưới thân thể giảm trăm trượng, mặt mũi già nua bên trên, không nhịn được dâng lên một cổ kinh hoàng. Hắn ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát, bởi vì hắn căn bản không nhúc nhích được. Liền ở một bên, Hốt Tất Liệt mấy người cũng vậy chấn động liên tục. Bọn hắn ngay ở bên cạnh, lại có thể không ảnh hưởng đến bọn hắn. Phần này lực khống chế quả thực khủng bố. Ngoặc kép, xuất thủ, không có gì do dự. Hốt Tất Liệt lớn tiếng la lên. Một quyền oanh hướng lên phía trên vân chi đại thủ, đại triệu thổ gia người lãnh đạo, đại sở thủy gia người sáng tạo, đại yến đời thứ ba mặc gia cự tử, đại hàn người thủ vệ, đại tề tắc hạ học cung đời thứ hai học chính, đại ngụy bàng quyên, sáu người này theo sát xuất thủ, quyền thế kinh thiên động địa, nước đen thao thao bất tuyệt, kiếm khí không có công lại nặng. Trường ấn phá núi đoạn sông, một chỉ định tàn khôn, sát phạt khí tức không ai sánh bằng. Bảy vị kim tiên hoàng giả chi cảnh cường giả không có bất kỳ cất giữ. Đánh ra bọn hắn đỉnh phong một đòn, uy thế kinh khủng đủ để khiến núi cao sụp đổ. Bất quá lúc này đây cổ uy thế, tại một cổ lực lượng dưới, nhưng căn bản không ảnh hưởng tới bên ngoài. Toàn bộ tại vân chi đại thủ phạm vi bao phủ bên trong. Mà kia vân chi đại thủ, hướng theo bảy người này xuất thủ, rắn chắc thêm không ít. Đồng thời, cổ kia uy thế cũng đè lên bọn hắn bảy người trên thân. Liên tiếp bảy đạo tiếng vang lớn, bị bảy đạo công kích đánh trúng vân chi đại thủ kích thích chút gợn sóng. Lập tức, ngay tại Hốt Tất Liệt tám người kinh hoàng. Phẫn hận thần sắc đè ép xuống. Lưu Bá Ôn, các ngươi, Đồng Trọng Thư, còn chưa nói hết. Tổng cộng 8 người, bị vân chi đại thủ vỗ tới sơn mạch bên trong. Âm âm, lại là liên tiếp nổ vang. Vân chi đại thủ biến mất. Vài tòa núi biến chuyển đè lên. Trấn áp 200 năm. Lấy làm trừng phạt. Được rồi, đều là của ta sai. Xin lỗi. Bình luận sách liền không cần nói nữa. Ta định nỗ lực đổi mới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.